Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, chương 1758, chỉnh lý suy nghĩ. Xem ra bọn họ ngay tại tầng lầu này bên trong, có ý tứ, Ưng Nhãn ý thức đều bị phong bế đứng lên. Cái kia chim còn có thể hành động, kia màu sắc, là kim loại chế phẩm sao? Thoạt nhìn giống chuyên môn giết người máy móc. Thế mà còn có thể cứu chủ, còn rất trí năng, nói đến, hẳn là có thể vô hạn triệu hoán, là phiền phức, Ô Hữu cười cười, bất kể nói thế nào, căn cứ Hoàng Đạo tình báo, Ưng Nhãn là địa ngục đường về lực lượng trung kiên, mang theo điều tra cùng cơ động thuộc tính, tương đương với địa ngục đường về con mắt cùng hai chân. Loại này chật hẹp không gian, thế nhưng là khó được cơ hội tốt. Coi như cuối cùng không thể không rời đi nơi này. Ít nhất phải tiêu diệt hắn. Càng là am hiểu đánh lén. Càng là minh bạch Ưng Nhãn mang tới uy hiếp. Một cái có thể vô hạn phục sinh triệu hoán vật. Ý vị này bản thể có thể từ đầu đến cuối núp trong bóng tối. Từ đầu tới đuôi cũng không lộ diện. Trốn ở phòng nào thời gian mặt. Ô Hữu dừng ở rất tới gần cửa hành lang trước của phòng. Được rồi. Vẫn là chờ kỹ năng cooldown tốt. Miễn cho ta trong phòng tìm thời điểm, bọn họ vụng trộm chạy đi. Tầng bên ngoài trong bóng tối, Trí Đa Tinh cảm giác thời gian trôi qua dị thường chậm chạp. Giống như tan học phía trước 5 phút đồng hồ, mỗi một giây đều là giày vò. Chỉ là như vậy là có thể tránh thoát đi sao? Hắn thập phần hoài nghi. Phía trước Ưng Nhãn cùng Ô Hữu trò chuyện, có thể khẳng định bọn họ đã sớm nhận biết. Hơn nữa tuyệt không phải người bình thường. Nói không chừng Ô Hữu còn có biện pháp tìm tới nơi này. Đến lúc đó nên làm cái gì? Một tiếng rõ nét đáp lại truyền đến. Là Cương Thiết Chi Dực thanh âm. Nhưng mà, cái này âm thanh đáp lại tự hồ vừa vặn chỉ là tỏ vẻ nó có đang nghe. Trừ cái đó ra, không còn gì khác tác dụng. Chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta. Khẳng định không có cách nào đối phó Ô Hữu. Duy nhất có thể ở nhờ chính là... Tòa nhà này bên trong lực lượng, không tồn tại cùng Ô Hữu rất giống, có hay không biện pháp nhường, không xuất hiện. Trí Đa Tinh rơi vào trầm tư, hắn trong đầu tìm kiếm bất luận cái gì có thể lợi dụng manh mối. Phía trước mạch suy nghĩ một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Đúng rồi, tế phẩm, còn có Ô Hữu nói. Hiện tại chỉ có một vấn đề, trong tấm ảnh người tế tự đến tột cùng là ai? Vấn đề này. Hắn đang trả lời tiền thương nhất thời điểm, cho ra đáp án là bọn họ, cũng chính là không. Nhưng mà, hiện tại, hắn nhưng lại không thể không suy nghĩ một khả năng khác. Một loại hắn đã sớm nghĩ đến, nhưng không nguyện ý đi thừa nhận khả năng. Không được, ta nhất định phải nhảy ra trí nhớ của mình đi suy nghĩ. Nếu như ta là được sáng tạo ra người, như vậy trí nhớ của ta căn bản không đáng tin. Ta không có trải qua mấy lần khảo nghiệm, cũng không đi qua nhân sinh. Chân chính có giá trị tham khảo đoạn thời gian chỉ là hiện tại. Nói cách khác, từ khi biết Ưng Nhãn thời điểm bắt đầu, đối ta mà nói, mới là điểm xuất phát. Ừ, nếu như vậy nghĩ, sự tình là có thể làm rõ. Đầu tiên, đây là một giấc mộng. Theo mấy người biểu hiện đến xem, có thể khẳng định đây không phải là ta. Ưng Nhãn. Thiên Giang Nguyệt cùng Ô Hữu mộng, rất có thể là tiền thương nhất mộng, nhưng là hắn, rất có thể đã bị Ô Hữu giết chết. Nếu như là giấc mộng của hắn, trên lý luận giấc mộng này hẳn là kết thúc. Nhìn như vậy đến, mộng chủ nhân có khả năng một người khác hoàn toàn, có lẽ luôn luôn trốn ở chỗ tối cũng nói không chừng. Nói đến đây, hắn nhìn xung quanh một vòng, tựa hồ muốn từ trong bóng tối tìm tới mộng cảnh chủ nhân. Giấc mộng này mục đích là cái gì đây? Nếu như chỉ có nằm mơ người chính mình, như vậy mộng không cần mục đích. Nhưng giấc mộng này, còn có những người khác tại, mà bọn họ thoạt nhìn đối mộng cảnh bản thân cũng không cảm thấy hứng thú. Mà là đem lực chú ý đặt ở sự tình khác bên trên. Nói một cách khác, mộng tác dụng là vây khốn bọn họ. Theo cái này một mạch suy nghĩ tiếp tục hướng xuống. Hắn phát hiện rất nhiều chuyện đều có thể sâu chuỗi đứng lên. Nếu như mộng là vì vây khốn bọn họ, như vậy bọn họ hẳn là hợp tác rời đi mộng cảnh mới đúng. nhưng là Ô Hữu lại động thủ giết người. Ý vị này Ưng Nhãn bọn họ cùng Ô Hữu là quan hệ thù địch. Hai nhóm người bị vây ở cùng một giấc mộng cảnh bên trong. Nhìn như vậy đến, giấc mộng này hoặc là cạm bẫy, hoặc là một loại khẩn cấp thủ đoạn. Cân nhắc đến Ưng Nhãn bọn họ cùng Ô Hữu ký ức đều bị lẫn lộn, ta nghĩ là cạm bẫy khả năng lớn hơn. Bất luận cái gì cạm bẫy bố trí cũng là vì bắt được con mồi. Cần dùng mộng đến bắt giữ con mồi. Ô Hữu, chỉ có nhìn không thấy Ô Hữu mới cần càng thêm ly kỳ phương pháp đến chống cự. Không sai, giấc mộng này là vì vây khốn Ô Hữu thiết lập cạm bẫy. Chí Đa Tinh nói đến đây, hai mắt tỏa sáng, cảm giác chính mình đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ làm rõ rõ ràng. Bất quá, nét mặt của hắn dần dần biến ngưng trọng, một vấn đề mới làm khó hắn. Nhưng, có thể vây khốn Ô Hữu sao? Hắn thoạt nhìn vẫn là vô địch tồn tại, không ai có thể đụng phải hắn, mà hắn có thể giết chết những người khác. Cái này giống game online bên trong bật hack nhân vật, căn bản không có khả năng chiến thắng, trừ phi có nhân viên quản lý xử lý, hoặc là một phương khác cũng bật hack. Chờ một chút, chờ một chút, Chí Đa Tinh hít sâu một hơi, một cái nhường hắn càng thêm rung động ý tưởng trong đầu hiện lên. Phảng phất hết thảy không hợp lý địa phương cũng bắt đầu biến hợp lý. Không, đặc tính cùng Ô Hữu rất giống. Mộng cảnh đặc thù là căn cứ vào hiện thực. Mộng có thể lẫn lộn cái này đặc thù. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Sở dĩ sẽ xuất hiện không? Là bởi vì Ô Hữu đặc thù cũng bị mộng cảnh áp dụng. Nói cách khác, không, là cùng Ô Hữu ngang hàng tồn tại. Nếu như ta có thể biến thành không, liền mang ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, trong bóng tối sáng lên ngọn lửa xanh lục, Chí Đa Tinh quay đầu nhìn lại, nguyên lai đóng chặt cửa sổ bị mở ra, ngọn lửa xanh lục đốt khung cửa sổ về sau, không có một ai, có thể hắn lại không tự chủ được ngừng thở, một giây sau, khung cửa sổ một bên, đột nhiên thêm ra một người, người này không có đầu, hai tay lại còn có thể vung. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là Chí Đa Tinh có thể theo trên quần áo phán đoán. Người này chính là Thiên Giang Nguyệt. Giữa lúc Chí Đa Tinh do dự thời khắc, Thiên Giang Nguyệt nửa người trên nhô ra ngoài cửa sổ. Hai tay hướng về phía trước chộp tới. Động tác biên độ rất lớn. Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu. Hai giây về sau, Thiên Giang Nguyệt thân thể gần một nửa đều tại khung cửa sổ bên ngoài. Cả người tương đương với nằm ngang ở khung cửa sổ bên trên. Nếu như lại trách đi một điểm, rất có thể sẽ trực tiếp rớt xuống. Chí Đa Tinh muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng phần vai móng vuốt thép nhói nhói ra của hắn, nhường hắn không cách nào phát ra tiếng. Khung cửa sổ một bên, Thiên Giang Nguyệt như cũ làm phía trước động tác. Tiếp theo, lộn xuống, rất nhanh liền thoát ly ngọn lửa xanh lục phạm vi, bị hắc ám thôn phệ. Chí Đa Tinh đang định nói cái gì, lại phát hiện chính mình cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Nguyên lai, cương thiết chi dực ngay tại hạ thấp độ cao, đợi đến cách xa cửa sổ nhất định phạm vi, lại tăng tốc phóng tới Thiên Giang Nguyệt rơi xuống quỹ tích. Ước chừng 10 giây sau, Chí Đa Tinh cảm giác cương thiết chi dực trầm xuống phía dưới. Động tác cũng biến thành chậm chạp nhiều. Cùng lúc đó, phía trước truyền đến va chạm cảm giác. Cũng không phải là băng lãnh kim loại, mà là mang theo nhất định nhiệt độ thân thể. Thiên Giang Nguyệt, hắn nhẹ giọng hỏi một câu. Mặc dù biết đối phương không có trả lời, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng. Bởi vậy, người liền đủ, một cái thanh âm quen thuộc trong bóng đêm vang lên. Chí Đa Tinh con người bỗng nhiên co vào, cảm giác có một tia hơi lạnh theo lòng bàn chân dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Thân thể bởi vì kinh sợ mà run rẩy, vô khổng bất nhập sợ hãi theo lỗ chân lông chui vào. Kém chút nhường hắn kêu ra âm thanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.